Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện thì Thiên Khôi lại mở miệng nói, ngươi rất kiêu ngạo, nhưng đáng tiếc ngươi không có thực lực để kiêu ngạo. Hư không lạnh lùng nhìn Thiên Khôi, ngữ khí không có thay đổi vẫn lạnh lùng chậm chạp nói, thiên giai bát phẩm, ở trong mắt ta thì thực lực của ngươi vẫn còn kém thiên giai bát phẩm rất xa. Tối đa thì cũng chỉ có thể tính là giả thiên giai bát phẩm mà thôi. Nghe vậy, khuôn mặt chỉ toàn xương của Thiên Khôi cũng hiện lên một tia kinh dị. Đằng sau Hàn Phong cũng cảm thấy giật mình. Lúc này được hư không nhắc nhở nên Hàn Phong mới tỉ mỉ quan sát Thiên Khôi. Lúc này đây Hàn Phong cũng đã nhìn ra được mánh khóe của hắn. Lúc này, Hàn Phong hồi tưởng lại lúc đầu mình gặp được hư không thì hư không cũng chỉ là năng lượng thể. Đồng dạng cũng tồn tại thực lực thiên giai bát phẩm, mà lúc đó hư không khiến cho Hàn Phong cảm giác được rằng mình không thể nào sinh ra được một ít niệm phản kháng trong đầu. Tuy lúc đó hắn cũng chỉ là thiên giai ngũ phẩm cường giả, nhưng thật không ngờ Thiên Khôi so với hư không lúc trước còn kém một bậc. Cùng với ngữ khí của hư không càng ngày càng lạnh lùng thì Hàn Phong cũng bắt đầu hoài nghi thực lực của Thiên Khôi. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến những bí thuật quỷ dị của Võ Hoàng Điện. Lúc trước nhóm người Lâm Hà, Địa Chu chỉ là thiên giai nhị phẩm mà đã có thể thi triển ra những bí thuật kinh khủng như vậy thì không biết Thiên Khôi này có thể thi triển ra những bí thuật như thế nào. Mà Thiên Khôi cũng không có nghĩ tới hư không vốn luôn bình thản đứng bên cạnh Hàn Phong tưởng chừng như không có gì đặc biệt thì lại có thể nhận ra được tu vi chân thực của hắn. Con ngươi U Lục cũng không khỏi lóe lên nhìn hư không với ánh mắt cẩn thận hơn chứ. Bất quá Thiên Khôi cũng rất thành thật. Nếu như hư không đã nhìn ra được thực lực của hắn thì hắn cũng không cần phải giấu giếm. Chỉ thấy nụ cười quái dị của Thiên Không lại vang lên. Ngươi thực cũng có vài phần nhãn lực. Ta xác thực vẫn còn chưa có chân chính đạt tới thiên giai bát phẩm. Thôi Khôi lại chuyển sang giọng điệu lạnh lùng, đôi mắt híp lại nói. Nhưng muốn thu thập các ngươi thì nhiêu đó cũng dư thừa. Hư không dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn Thiên Khôi, giọng điệu miệt thị nói, mặc dù thực lực của ngươi thực sự đạt tới thiên giai bát phẩm thì ta vẫn có cách đối phó với ngươi. Chớ nói chi ngươi còn chưa có thực lực như vậy. Với tình hình hiện tại của ngươi ta cũng chỉ cần một loại biện pháp là có thể giải quyết được ngươi rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, viện thủ Thiên Khôi nghe vậy thì nụ cười quỷ dị trên mặt cũng phải thu lại, lạnh lùng nói, bản thân ta thực sự muốn biết được ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì, mà hư không thấy thế thì cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của Thiên Khôi, thân thể đi về phía trước, một cỗ chiến ý ngập trời nhất thời từ thân thể hắn tỏa ra ngoài, trong nháy mắt cả hoàng cung, ai ai cũng cảm nhận được cỗ chiến ý điên cuồng do hư không phát ra. Hàn Phong đứng ở đằng sau hư không cũng cảm thấy bất ngờ trước cỗ chiến ý này. Đối với sự tồn tại của hư không thì hắn cũng biết được chút ít. Lúc này thấy hư không lộ ra một cỗ chiến ý cường đại như vậy thì trong lòng hắn lại hồi tưởng lại đoạn ký ức mà hư không dành cho hắn. Hàn Phong suýt nữa quên mất, năm đó hư không còn chưa có bị nhốt bên trong hư không thành thì cũng là có thể so hơn kém với Phong Tử. Không những thế hư không còn từng là cao thủ đứng đầu đại lục. Đối với hắn mà nói thì hơn 1.000 năm cô tịch nặng nề từ lâu đã khiến cho hắn cũng bị ảnh hưởng không ít. Bất quá từ khi hắn ra tay đến giờ cũng chưa có từng gặp được đối thủ. Cho dù là Diệt Hoàng lúc trước thì hư không cũng không có ra tay xia át thủ. Có lẽ hư không đối với Diệt Hoàng không có hứng thú. Hơn nữa chắc chắn hắn biết được Hàn Phong có thể đối phó được với Diệt Hoàng nên không có ra tay. Mà Thiên Khôi trước mặt này thì lại bất đồng. Hắn chính là tổng điện sứ giả của Võ Hoàng Điện. Nếu theo suy đoán của hư không thì tu vi của hắn cũng chỉ là thiên giai thất phẩm. Chẳng qua bởi vì là Võ Hoàng Điện nên hắn mới có thể vận dụng được một số bí thuật quỷ dị khiến cho tu vi của hắn bộc lộ ra bên ngoài cũng sát với thiên giai bát phẩm. Cứ như vậy thì thực lực chân chính của Thiên Khôi cũng chỉ là thiên giai thất phẩm mà thôi. Nhưng có lẽ hắn so với Diệt Hoàng mạnh hơn rất nhiều. Đó cũng chính là lý do mà Thiên Khôi không để Hàn Phong và Hư Không ở trong mắt. Dù sao thì thực lực của Hàn Phong tuy cũng là thiên giai thất phẩm nhưng hắn đối với Hư Không và Thiên Khôi vẫn còn có một đoạn chênh lệch. Cho dù là hắn cùng với Hư Không liên thủ thì Thiên Khôi cũng không sợ. dù sao thì sau lưng hắn còn có Diệt Hoàng, chắc chắn Diệt Hoàng sẽ không án binh bất động. Tuy Diệt Hoàng không phải là đối thủ của Hàn Phong, thế nhưng nếu muốn kiềm chế hắn thì vẫn là dư sức. Chẳng qua Thiên Khôi không có ngờ tới hư không không giống như một thiên giai thất phẩm bình thường. Thực lực chân chính của hắn là thiên giai bát phẩm. Cũng chỉ vì sức mạnh thân thể của hắn chưa đủ nên thực lực mới dừng lại ở thiên giai thất phẩm mà thôi. Dù sao thì thân thể này cũng do hư không mới luyện chế lại. Nếu như xét về độ hiểu biết về thiên giai bát phẩm thì Thiên Khôi không thể nào so với hư không được. Chiến ý cường đại từ trên người hư không tản ra. Lúc này những người đứng ở đằng sau cũng cảm nhận được sự biến hóa của hư không lúc này. Mọi người cũng không có nghĩ tới hư không luôn làm cho người ta có cảm giác nặng nề, dĩ nhiên lại có chiến ý như vậy. Mà lúc này trên người hư không dường như đã lên đến đỉnh, rốt cuộc cũng bắt đầu động. Thân hình phiêu vút, tốc độ của hư không vô cùng nhanh. Trong mắt mọi người thì trên không trung cũng chỉ có thể thấy được tàn ảnh nhàn nhạt của hư không thỉnh thoảng hiện lên. Mà trong nháy mắt hư không cũng đã xuất hiện trước mặt của Thiên Khôi, đồng thời xuất ra một quyền không có bất luận kỹ xảo nào, chỉ đơn giản là một quyền mà thôi. Quyền này của hư không nhìn có vẻ bình thường, căn bản không có bất cứ uy lực gì đáng nói. Nhưng Thiên Khôi lại cảm nhận được từ trong quyền đầu của hư không ẩn chứa một cỗ khí tức vô cùng sắc bén. Cảm thụ được cỗ khí tức này thì Thiên Khôi cũng không có khinh thường, cước bộ nhanh chóng lui về phía sau. Đồng thời quải trường trong tay hắn cũng giơ lên đối kháng với quyền đầu của Hàn Phong. Quyền đầu và quải trường trong nháy mắt đụng vào nhau. Không thể không nói, Thiên Khôi đột nhiên xuất hiện hiển nhiên là có được vốn liếng để kiêu ngạo. Nhưng khi hai người hư không và Thiên Khôi giao thủ với nhau thì cả hai cũng đã phần nào nắm bắt được thực lực của đối phương. Khí tức cường đại từ trên thân thể hai người nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. So sánh với Hàn Phong và Diệt Hoàng giao thủ lúc trước thì hiển nhiên lực lượng mà Thiên Khôi và hư không tỏa ra cường đại hơn nhiều. Một quyền đầu không thể đắc thủ, hư không cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, trái lại thân hình tiếp tục thi triển, phi toái đánh tới. Thiên Khôi cũng không có kém phần, thân thể hắn nhìn gầy yếu tưởng chừng như không thể sống thêm được bao lâu nhưng lực lượng cũng cường đại không kém. Trong lúc nhất thời hai người đều thi triển ra tất cả thực lực của mình. Biểu hiện này của hai người cũng khiến cho song phương đồng loạt lui lại phía xa. Mà lúc này Hàn Phong đang nhìn hai người giao thủ thì ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Diệt Hoàng. Mà Diệt Hoàng hiển nhiên cũng nhìn về phía Hàn Phong. Mắt thấy trong mắt Hàn Phong lóe lên một tia linh quang thì Diệt Hoàng không khỏi co rụt người lại. Hiển nhiên lúc trước Hàn Phong dành cho hắn bao nhiêu đau đớn cũng là cho Diệt Hoàng cảm thấy run sợ. Lúc này tay chân của Diệt Hoàng đều bị Hàn Phong chặt đứt. Trên người cũng có nhiều chỗ thủ thương. Mặc dù đến thời khắc sinh tử hắn đã gọi Thiên Khôi đến, nhưng cũng là phải dùng một loại bí thuật triệu hoán khiến cho hắn tiêu hao gần hết lực lượng trong cơ thể. Cho nên lúc này Diệt Hoàng thấy được ánh mắt sắc bén của Hàn Phong thì trong lòng thầm nghĩ hỏng bét. Hàn Phong tự nhiên sẽ không có bỏ qua cơ hội như thế này. Thừa dịp Thiên Khôi đang bị hư không quân lấy, lần nữa thi triển di hình hoán ảnh đứng trước mặt Diệt Hoàng. Nhìn Diệt Hoàng trước mặt, Hàn Phong lạnh lùng cười nói, ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể thoát chết. Diệt Hoàng nghe Hàn Phong nói vậy thì một mực trầm mặc. Chẳng qua Hàn Phong cũng không có cho hắn thêm cơ hội nào nữa mà trực tiếp vận khỏi đấu khí oanh kích lên ngực Diệt Hoàng. Nhìn thấy thế công ảo ạt của Hàn Phong thì Diệt Hoàng miễn cưỡng thi triển ra số lượng đấu khí không còn lại nhiều trong cơ thể mình mà cố gắng tách khỏi Hàn Phong. Nhưng hiển nhiên động tác của hắn lại dư thừa bởi vì một kích của Hàn Phong đã đánh bay hắn về phía sau. Một lần nữa y phục của Diệt Hoàng lại nhuộm một màu đỏ. Lúc này Diệt Hoàng giống như chó nhà có tang. Hắn ngã xuống mặt đất mà không ngừng giãy giụa. Mà lúc này Thiên Khôi cùng với hư không đang không ngừng giao thủ với nhau. Nhưng dĩ nhiên Thiên Khôi dưới sự công kích điên cuồng của hư không vẫn thầm phân thần để ý tới nhất cử nhất động của Diệt Hoàng. Lần này bị Diệt Hoàng triệu hoán tới đây dĩ nhiên là Võ Hoàng Điện cũng nhìn chúng năng lực của Diệt Hoàng cũng như trọng tài giả đăng sau hắn. Nếu như Diệt Hoàng chết ở chỗ này thì đối với Thiên Khôi không có tốt chút nào. Bởi vậy mà lần này khi mới tới đây hắn nghĩ rằng với thực lực của mình có thể bảo vệ được Diệt Hoàng một cách bình an. Nhưng hắn cũng không thể nào nghĩ được mình đã sai lầm. hư không dĩ nhiên lại có thể có được thực lực so với hắn còn mạnh hơn. Nếu như không phải quanh năm tích lũy tử khí, có thể khiến cho khí tức của hắn có khả năng ăn mòn nên mới cấp cho hư không một ít trở ngại. Bằng không Thiên Khôi cũng không thể đối chiêu với hư không lâu như vậy. Hắn bất chấp việc hư không đang triền miên công kích hắn mà thân thể mạnh mẽ tuôn ra một cỗ tử khí cường đại. Ngay sau đó cũng không thấy hắn làm bất cứ động tác nào nữa, chỉ thấy thân ảnh của hắn lại biến mất tại chỗ không thấy đâu. Mà lúc này khi hư không nhìn thấy thân ảnh của Thiên Khôi cũng là lúc hắn đang đứng trước mặt Hàn Phong che chắn trước người Diệt Hoàng đang cố gắng giãy giụa trên mặt đất. Thấy chỉ còn kém một bước nữa là có thể kết liễu được Diệt Hoàng, Hàn Phong sao có thể dễ dàng buông tha cơ chứ? Mặc dù biết rằng thực lực của Thiên Khôi hơn xa mình nhưng Hàn Phong cũng không có do dự. Trước là thân hình vừa chuyển, di hình hoán ảnh lại được thi triển. Trong nháy mắt hắn xuất hiện ở đằng sau Thiên Khôi chuẩn bị một kích giết chết Diệt Hoàng. Thiên Khôi sao có thể để Hàn Phong như ý vì vậy mà giơ quải trượng lên. Trong nháy mắt mang theo một tiếng gào thét xe gió bổ xuống đầu Hàn Phong. Nhìn thấy Thiên Khôi dĩ nhiên là đường cong cứu quốc thì Hàn Phong cũng không có ngốc đến nỗi lấy mạng đổi mạng. Bất đắc dĩ Hàn Phong đành phải miễn cưỡng tách ra khỏi quải trượng của Thiên Khôi. Nhưng cũng đồng dạng đánh mất cơ hội đánh chết Diệt Hoàng. Mà đúng lúc này Diệt Hoàng nằm trên mặt đất cũng bạo khởi tiêu ý. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hàn Phong thì hắn trực tiếp xuất một kích vào đầu vai của Hàn Phong. Hàn Phong không kịp đề phòng dĩ nhiên bị một kích này của Diệt Hoàng đánh trúng, thân thể bay về phía sau. Hàn Phong dĩ nhiên không có nghĩ tới Diệt Hoàng giống như đang giãy giụa chờ chết mà lại có thể tuôn ra một lực lượng cường đại như vậy. Cho nên nhất thời khinh thường mới bị hắn đánh lén thành công. Bất quá với thực lực của Hàn Phong cũng không có bất cứ nguy hiểm gì. Tuy rằng một kích này bị Diệt Hoàng đánh trúng nhưng bản thân lực lượng trong người Diệt Hoàng cũng không còn lại là bao cho nên một kích vừa rồi của Diệt Hoàng đã bị Mị Kim thần thể của Hàn Phong triệt hóa đi hơn phân nửa. Phân nửa dư kình còn lại cũng không đủ để uy hiếp tới hắn. Mà phản ứng của Hàn Phong tự nhiên không gì sánh được. Khi Diệt Hoàng xuất thủ thì hắn cũng đã kịp thi triển tụ linh thuẫn, vừa vặn trung hòa một phần lực lượng cuối cùng này. Cho nên Hàn Phong bị Diệt Hoàng đánh lén thành công nhưng cũng không có tổn thương thực chất nào. Nhưng cứ như vậy cũng khiến cho Hàn Phong cảm thấy không yên tâm. Diệt Hoàng quả nhiên là vô cùng xảo trá. Nếu như không phải thực lực của mình đề thăng thì chỉ sợ lúc trước đã bị hắn đánh cho trọng thương. Lúc này Hàn Phong cũng bắt đầu cẩn thận hành động. Hư không từ phía sau vượt tới vừa hao ngăn chặn được đòn công kích của Thiên Khôi. Mà Thiên Khôi vừa rồi thấy Diệt Hoàng đánh lén Hàn Phong nhưng không thể tạo ra thương tổn đối với hắn thì cũng tỏ ra kinh ngạc không thôi. Hiển nhiên lúc trước Thiên Khôi vẫn quá coi thường Hàn Phong. Trải qua một lần giao tranh thì Thiên Khôi cũng biết được Hàn Phong và Hư không không có như những thiên giai thất phẩm cường giả bình thường. Nếu như Diệt Hoàng ở thời kỳ toàn thịnh nhất thì khi hai người liên thủ với nhau may ra mới có cơ hội đối phó với Hư không và Hàn Phong. Nhưng bây giờ Diệt Hoàng hiển nhiên là không thể dùng được. Cho nên lần thứ hai giao thủ với Hư không, thân hình Thiên Khôi lập tức bạo thối, nhanh chóng giãn cự ly giữa hai người. Trong lúc nhất thời, Thiên Khôi làm ra một loạt những động tác mà Hàn Phong và Hư không không thể nào giải thích được. Quải trượng trên tay hắn không ngừng vung lên. Ngay sau đó trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc thì giữa không trung lại xuất hiện một đạo ba động năng lượng giống như lúc trước. Hàn Phong chỉ thấy không khí xung quanh Thiên Khôi lúc này giống hệt giống như lúc trước Thiên Khôi xuất hiện. Bầu không khí xung quanh xuất hiện một đạo quy tắc bất quy tắc. Xem đến đây thì trong lòng Hàn Phong khẽ động, trong nháy mắt hắn liền hiểu được. Thiên Khôi hiển nhiên là muốn mang Diệt Hoàng đi. Mà Hư không cũng hiểu được ý định của Thiên Khôi. Hai người nhất thời cũng liếc mắt nhau, thân hình không hẹn mà cũng động hướng tới Thiên Khôi bay tới. Hàn Phong tự nhiên minh bạch, vạn bất khả không thể để Thiên Khôi mang Diệt Hoàng trốn đi được. Bằng không với thực lực cao thâm khó dò của Võ Hoàng Điện hắn còn chưa biết được bọn họ còn có những thủ đoạn như thế nào. Hơn nữa Thiên Khôi hiển nhiên cũng minh bạch được tình hình lúc này. Cho nên cần phải nhanh chóng rời đi mời viện thủ đến. Hàn Phong và Hư không suy nghĩ rất đơn giản, đó mà bằng mọi cách phải ngăn cản Thiên Khôi. Chẳng quá, hai người vẫn quá coi thường năng lực của Võ Hoàng Điện. Thiên Khôi nhìn thấy hai người Hàn Phong không ngừng phi thân tới gần hắn mà lại nở ra một nụ cười nhạt. Ngay khi Hàn Phong tiếp cận đến gần hắn thì ba động trong không khí đề thăng mấy lần. Tiếp đó hai đạo thân ảnh từ trong đó xông ra. Bóng người xuất hiện căn bản không có dừng lại mà trực tiếp phân biệt công kích Hàn Phong và hư không. Hai đại thân ảnh này đều tuôn ra đạo khí tức giống hệt như Thiên Khôi. Hàn Phong căn bản chưa kịp tỉ mỉ quan sát đã bị đạo thân ảnh kia áp sát. Mà bóng hình kia cũng không thèm để ý tới xung quanh trực tiếp một quyền đánh vào tụ linh thuẫn của Hàn Phong. Một cỗ lực lượng bạo liệt trong nháy mắt oanh kích tụ linh thuẫn của Hàn Phong. Bất quá Hàn Phong cũng nhanh chóng né người tránh khỏi công kích của người kia. Mà hư không bên kia cũng không có phiền phức giống như Hàn Phong. Tuy rằng bị người tập kích bất ngờ có chút kinh ngạc nhưng dùng thực lực của hắn thì cũng vô cùng thong dong tiếp được một kích này. Đồng thời mượn lực lượng đối phương bật ngược trở lại phía sau. Sau khi hai người xuất hiện thì cũng không có nóng lòng tiến công mà đều đứng bên cạnh của Thiên Khôi. Thiên Khôi nhìn hai người xuất hiện thì bộ mặt toàn da bọc xương của hắn cũng phải tươi cười, chậm rãi nói: "Các ngươi rất vinh hạnh được đón tiếp ba trong tứ đại sứ giả của Võ Hoàng Điện." Thiên Khôi tiếp tục nói: "Đây chính là đãi ngộ mà người bình thường không thể nào được hưởng thụ. Hy vọng các ngươi cũng không nên nhanh chóng buông bỏ. Hôm nay ta muốn xem các ngươi thống khổ dãy chết như thế nào. Nếu không thì cũng khổ công ba người chúng ta đồng loạt xuất thủ." Nhìn hai người đột nhiên xuất hiện trước mắt, cảm thụ được khí tức của hai người này cùng với Thiên Khôi giống hệt nhau, trong lòng Hàn Phong cũng cảm thấy căng thẳng. Nếu như chỉ có một Minh Thiên Khôi thì hư không hoàn toàn có thể dễ dàng đối phó. Cho dù tăng thêm một người nữa thì cũng chỉ làm cho hắn tốn thêm chút ít thời gian mà thôi. Huống chi nếu Hàn Phong và hư không liên thủ với nhau thì đơn giản hơn rất nhiều, cũng có thể nói là dư sức. Nhưng lúc này lại xuất hiện thêm hai gã thiên giai thất phẩm nữa, như vậy bên địch có tới ba thiên giai thất phẩm. Cứ như vậy thì sức ép đè lên người Hàn Phong và hư không cũng gia tăng lên một cách mãnh liệt. Chỉ là ba người trước mắt này lại để cho Hàn Phong và hư không vây lại khiến cho bản thân lâm vào thế bị động. Hơn nữa bên địch nhân còn có một nhân vật diệt hoàng, nỏ mạnh hết đà. Ai mà biết được hắn có thể cất giấu hậu chiêu nào nữa hay không? Như vậy thế cục lại một lần nữa xoay chuyển. Hiển nhiên là tính thế lúc này khiến cho những người xung quanh cảm thấy vô cùng nặng nề. Loại chiến đấu này cho dù là Tiêu Chiến có thực lực thiên giai ngũ phẩm cũng rất khó chen tay vào giúp đỡ. Chớ nói chi đến thực lực của những thiên giai cung phụng khác yếu nhược hơn rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 421. Tiếng cười quỷ dị mà bây giờ Hàn Phong cũng lo lắng dị thường. Trừ lo lắng đối phương trước mặt thì trong lòng hắn vẫn còn lo lắng cho Trầm Ngọc và nhóm người Tiêu Linh ở cách đó không xa. Mặc dù trước mắt thì Trầm Ngọc đã tự sát nhưng Hàn Phong đã đem tinh khí của bản thân mình không ngừng quán nhập vào trong thân thể nào. Tuy rằng cuối cùng không thể nào cứu sống được nàng nhưng mà cũng có thể miễn cưỡng bảo trụ được tâm mạch. Có thể nhìn qua tưởng rằng Trầm Ngọc tuy đã chết nhưng kỳ thực sinh cơ vẫn chưa đoạn. Hàn Phong lo lắng nếu như cứ tiếp tục kéo dài trận chiến này đến khi tinh khí mà hắn truyền vào cơ thể Trầm Ngọc tiêu tán đi hết thì đến lúc đó cũng không còn phương pháp nào có thể xoay chuyển được trời đất nữa. Đương nhiên mặc dù bây giờ Hàn Phong cũng minh bạch việc cứu sống Trầm Ngọc là một việc vô cùng chắc trở khó khăn. Nhưng chỉ cần còn có một tia hy vọng thì hắn sẽ không bao giờ từ bỏ. Hàn Phong không ngừng hồi tưởng lại những gì đã xảy ra. Từ khi hắn bắt gặp nàng cho đến bây giờ. Từ những cử chỉ, hành động, lời nói của nàng. Thẳng cho đến khoảng khắc nàng tự vẫn thì hắn mới biết được rằng nữ tử vẫn một mực yên lặng đi theo đằng sau hắn lại quan trọng với hắn đến như thế. Hàn Phong đột nhiên cảm giác bản thân tựa hồ đối với Trầm Ngọc không được tốt. Không thể nào bảo họ nàng được an toàn. Nếu như sau này có thể cứu sống được nàng thì Hàn Phong muốn bảo hộ nàng cũng như những người thân khác của hắn không một ai phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Nhưng Trầm Ngọc hôm nay lại chết trước mặt hắn. Điều này khiến cho Hàn Phong khó có thể tiếp thu được. Thế nhưng với tình hình ngày càng bất lợi đối với bên Hàn Phong thì trong lòng cho dù lo lắng nhưng hắn cũng không thể nào cải biến được tình hình. Mà lúc này một trong hai người mới đến đột nhiên mở miệng nói, Thiên Khôi, ngươi dĩ nhiên đồng thời triệu hoán hai người chúng ta đến, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không thể nào giải quyết được? Thiên Khôi nghe vậy thì lại âm trầm cười, hồi đáp, gọi hai người các người đến là để đề phòng vạn nhất. Hành động lần này đối với Võ Hoàng Điện của chúng ta vô cùng quan trọng. Cơ hội lần này không được phép xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Mặt khác một lão giả nhìn qua thập phần gầy yếu, là người cuối cùng mở miệng, âm hiểm cười nói, ngươi chỉ hai gia hỏa trước mắt này. Thiên Khôi nhìn Hàn Phong với hư không với vẻ mặt cảnh giác, gật đầu nói, Thiên Nhàn, không nên xem thường hai người bọn họ. Bọn họ tùy tiện một người cũng không có gì thua kém ngươi đâu. Cẩn thận không bao giờ thừa đâu. Thiên Nhàn nghe vậy thì cũng không có là đúng, nói rằng nhiều năm bế quan tu luyện thật không ngờ lá gan của ngươi ngày càng bé đi. Trên phiến đại lục này người có thể làm cho ta vướng tay bận chân cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hai người trước mắt này cũng không có gì đáng nói cả. Nhưng thật khả một lão già khác đứng bên cạnh nghe được Thiên Khôi nhắc nhỏ thì cũng âm thầm quan sát hư không và Hàn Phong, rồi nói, Thiên Nhàn, Thiên Khôi nói cũng không phải là không đúng đâu. Lúc trước hai người chúng ta xuất hiện cũng đã thử chiêu với hai người này. Thế nhưng bọn họ có thể đơn giản né tránh được đòn tấn công bất ngờ của chúng ta. Nhưng vậy có thể thấy hai người này và chúng ta là bình thủ, không ai hơn ai. Thiên Nhàn nghe lão giả bên cạnh nói vậy tuy rằng sắc mặt vẫn như trước nhưng nhãn thần lại lộ ra một tia dị sắc xem thường. Nhưng lòng khinh thì cũng phải thu hồi lại tiện đê, nói, nếu như ngươi đã nói như vậy thì hai người này rốt cuộc có thân phận gì? Võ Hoàng Điện chúng ta tại sao từ trước tới giờ chưa từng nghe qua có cao thủ nào như vậy? Chẳng nhẽ là mấy lão già lánh đời xuất sơn sao? Cuối cùng Thiên Nhàn cũng là tự hỏi tự mình trả lời. Lắc đầu nói, cũng không đúng, tiểu tử kia nhìn qua thế nào cũng rất trẻ, không có giống như những lão già lánh đời kia. Nghe vậy thì Thiên Khôi lại giải thích nghi hoặc cho hắn, tiểu tử này là người đã phá hư kế hoạch lần trước của chúng ta ở đế đô. Ngươi nói hắn là Hàn Phong. Thiên Nhàn nghe vậy thì không khỏi kinh hãi, tiện đà nói, điều này sao có thể? Kế hoạch đế đô năm đó thất bại thì tiểu tử này cũng chỉ là địa giai cửu phẩm. Sao lại không biết tiểu tử này gặp được kỳ ngộ gì mà lại có thể trong vòng mấy năm tấn giai lại thiên giai chi cảnh? Không những thế lại còn là thiên giai thất phẩm cường giả. Mà Thiên Cơ bên cạnh nghe thấy vậy thì hắn cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới người phá hư kế hoạch lúc trước của Võ Hoàng Điện mấy năm nay thanh danh qua át khỏi. Ngày hôm nay có thể giống như bọn họ đều là những cường giả đứng đầu đại lục. Phải biết rằng thiên giai thất phẩm cường giả đối với đại lục này vô cùng thưa thớt và chân quý. Võ Hoàng Điện tuy rằng có bốn đại điện sử đều là thiên giai thất phẩm, thậm chí đã tiếp cận đến thiên giai bát phẩm nhưng nếu như không có sự nỗ lực cũng với đại giới mà Võ Hoàng Điện phải bỏ ra thì bọn họ cũng không thể nào có được một thân tu vi như ngày hôm nay. Vì bồi dưỡng ra bốn điện sử bọn họ mà trước đó đã có không biết bao nhiêu đệ tử của Võ Hoàng Điện phải chết một cách oan uổng. Có thể nói Võ Hoàng Điện vì muốn có được tứ đại điện sử mà hao tốn rất nhiều tâm tư. Thậm chí lúc đó còn không tiếc hao tổn hai, ba phần thực lực thì mới có thể có được bốn người bọn họ. Nhưng thiếu niên trước mặt này dĩ nhiên chỉ cần chưa đến 10 năm lại có thể ở trước mặt bọn họ tranh đấu hơn thua. Trình độ bậc này cũng khiến cho hai người cảm thấy ghen tị không thôi. Mà Thiên Nhàn lúc này nhìn về phía Hàn Phong cũng vô cùng âm trầm. Hàn Phong cũng không rõ tại sao đám người này lại dùng ánh mắt như vậy để nhìn hắn. Bất quá tất cả những chuyện này đều không thể nói. Hiện tại đối với Hàn Phong thì ba người này tạo cho hắn một cảm giác bị uy hiếp vô cùng lớn. Hắn đang tự hỏi phải làm như thế nào để đối phó với ba người trước mắt. Mà trong lòng hắn cũng cảm thấy khiếp sợ thực lực của Võ Hoàng Điện. Không nghĩ tới bọn họ không chỉ có một Thiên Khôi là thiên giai thất phẩm cường giả. Theo như lời Thiên Khôi nói thì Hàn Phong ý thức được thực lực của Võ Hoàng Điện không có đơn giản như những biểu hiện vừa qua. Hơn nữa Thiên Khôi còn nói Võ Hoàng Điện có tứ đại điện sử. Tuy rằng Hàn Phong không có nghe nói qua nhưng trước mặt lại xuất hiện ba đại điện sự. Như vậy thì chắc hẳn ba người này cũng là ba người nổi bất nhất. Tất nhiên chính hắn cùng với ba người này thực lực giống nhau. Cứ như vậy, nói cách khác Võ Hoàng Điện có tới bốn gã thiên giai thất phẩm cường giả. Hơn nữa bốn người này hiển nhiên không phải là một thiên giai thất phẩm cường giả bình thường có thể đối phó được. Nhưng trong lòng Hàn Phong cũng thập phần nghi hoặc. Nhưng vậy ở kiếp trước vì sao Võ Hoàng Điện với thực lực kinh người như thế mà vẫn bị bốn Diệu Các liên thủ đánh bại? Lẽ nào bốn Diệu Các cũng không có đơn giản giống như trong tưởng tượng? Chẳng nhẽ bọn họ cũng cất giấu thực lực mà thế nhân không thể nào biết được? Càng nghĩ, Hàn Phong càng cảm thấy khả năng này rất khả thi. Dù sao thì cũng là một tông môn tồn tại mấy nghìn năm. Nếu như nói Hàn Phong chẳng qua cũng chỉ biết được mặt ngoài thực lực của bọn họ thế nhưng chừng đó cũng đủ để bọn họ là một nhất lưu thế lực. Thế nhưng hiển nhiên qua mấy nghìn năm bọn họ vẫn không có thay đổi gì. Điều này cũng thập phần không phù hợp chút nào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 422, vị khách ngoài ý muốn. Hơn nữa Võ Hoàng Điện rốt cuộc là có âm mưu gì? Đến tận giờ Hàn Phong cũng không thể nào xác minh được, Võ Hoàng Điện với thực lực cường đại vì sao lại phải luôn hành động một cách bí mật, mà cách hành động của bọn họ cũng thực sự quỷ dị. Mà ngay khi Hàn Phong còn đang tự vẫn trong lòng thì bên kia Thiên Khôi mở miệng nói, tuy rằng ta không thể không thừa nhận thực lực của các ngươi không giống như những gì ta nghĩ bên đầu. Cũng khó trách được tại sao Diệt Hoàng lại phải thua ở trong tay các ngươi. Bất quá các ngươi đã trở thành địch nhân của Võ Hoàng Điện thì chỉ sợ hôm nay các ngươi không thể nào ly khai khỏi nơi này. Bên này hư không nghe vậy thì cũng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lập tức một cỗ chiến ý còn dày đặc hơn trước tỏa ra ngoài. Thấy thế, Hàn Phong cũng phải cười khổ không thôi. Xem ra hư không này đúng là thập phẩm hiếu chiến, cho dù đã nhiều tuổi nhưng cũng không thể nào diệt được một tâm điên cuồng của hắn. Ngẫm lại, Hàn Phong cũng không có biện pháp nào khác tốt hơn cũng chỉ có thể cùng hư không liên thủ. Buông tay nhất bác có thể có cơ hội. Muốn tính mạng của hai người chúng ta thì phải xem ba người các ngươi có được bản lĩnh gì. Ngược lại ta cũng muốn xem thực lực chân chính của Võ Hoàng Điện là như thế nào. Hàn Phong cũng bị hư không cảm nhiễm nên nhất thời hào khí ngất trời nói. Thiên Khôi thấy thế thì cũng cảm thấy kinh ngạc trước phản ứng của hai người. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ thêm nhiều, dù sao thì trong mắt hắn lúc này Hàn Phong và hư không chẳng khác nào là người chết. Quải trưởng trong tay Thiên Khôi vung lên, trong miệng hắn nhàn nhạt nói hai chữ, động thủ. Tiếng nói vừa dứt thì ba người Thiên Khôi bạo khỏi một cỗ khí tức ngập trời, mà ba cỗ khí tức này giống tử khí nhiều hơn. Những người khác ở xung quanh thấy cỗ tử khí này cũng cảm thấy sợ hãi mà không ngừng thối lui lại phía sau. Có một ít hộ vệ thực lực yếu trốn ở trong góc bị tử khí tập kích thì trong nháy mắt sắc mặt nổi lên biểu tình dữ tợn, thất khiếu chảy máu mà cháy. Thấy một màn này thì mọi người cũng vô cùng kinh hãi. Tiêu Tấn thấy thế thì nhanh chóng phất tay kêu mọi người tránh ra xa hơn nữa. Đồng thời Tiêu Chiến cùng với các thiên giai cung phụng khác che chắn trước mặt mọi người vận hành đấu khí để chống chọi là tử khí này. Ngay khi đó song phương đã diễn ra một hồi giao phong, ở phía xa xa trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng cười điên cuồng. Tiếng cười này đến từ hư không, truyền thẳng tới tai mọi người vô cùng rõ ràng. Cả hoàng cung từ trên không xuống dưới mặt đất, đâu đâu cũng có thể nghe được tiếng cười này. Mà theo tiếng cười ngày càng gần thì ba người Thiên Khôi tự nhiên đang phóng ta tử khí thì giống như gặp trở ngại phải thu hồi lại. Ba người Thiên Khôi thất thế thì kinh hãi không thôi, mà Hàn Phong cũng cảm thấy bất khả tư nghị trước cảnh tượng này. Song phương đều không thể nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hoàng cung vốn sơ xác tiêu điều sau những trận chiến khốc liệt giữa hai bên nhất thời bị tiếng cười này bao trùm. Mọi người đều có mang vẻ đa nghi nhìn lên bầu trời, không ai giải thích được tiếng cười này từ đâu đến. Hàn Phong đồng dạng kinh dị nhìn lên bầu trời. Hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, có người chỉ nhờ vào tiếng cười thôi nhưng lại có thể khiến khí tức của những cường giả ở đây phải thu lại, không dám phát tán ra ngoài. Phải biết rằng, lúc này trong hoàng cung tính cả Hàn Phong nữa là có tới 6 thiên giai thất phẩm cường giả. ngoại trừ Diệt Hoàng hiện tại như nỏ mạnh hết đà ra thì cũng có tới 5 thiên giai thất phẩm cường giả.